Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Wenger làm đội bóng huấn luyện viên. Duo có thể không giống cầu thủ như vậy, chỉ cần lên sân khấu tham gia thi đấu, mặc kệ thắng bại đi liều là tốt rồi. Hắn cần làm công tác càng nhiều, tỉ như ứng đối Arsenal chiến thuật vấn đề. Chiến thuật kỳ thực cũng không cái gì quá nhiều lựa chọn. Đầu tiên tới nói, bọn họ nhất định phải làm tốt phòng thủ. Thứ hai, muốn thắng trận liền cần phản kích. Bởi vì chỉ là dựa vào phòng thủ muốn chiến thắng Arsenal thật quá khó khăn. Arsenal năng lực tiến công quá mạnh. Coi như dựa vào thùng sắt trận bình thường phòng thủ, muốn bảo vệ khung thành 120 phút, cũng có thể dùng kỳ tích để hình dung. Cho đến bây giờ, có thể làm được điểm ấy Premier League cũng không nhiều thấy. Càng không cần phải nói phòng thủ chỉ là bình thường Wigan Athletic. Vì lẽ đó muốn thắng bóng nhất định phải có ghi bàn. Có ghi bàn nhất định phải phản kích. Duo cân nhắc qua đi dùng toàn trường bức cướp phương thức đến đá. Như vậy có thể bao nhiêu cứu vãn một ít thế cuộc. Nhưng bởi đội bóng muốn ứng phó giải đấu, vì là trận chung kết League Cup chuẩn bị thời gian không nhiều. Như vậy chiến thuật nếu như đột nhiên sử dụng, hiệu quả phòng trừng sẽ không quá tốt. Hơn nữa một khi sai lầm quá nhiều, chẳng khác nào đưa cho Arsenal cơ hội. Cuối cùng Duo vẫn là từ bỏ. Như vậy hắn duy nhất lựa chọn là phòng thủ phản công. Cái này cũng là đại đa số đội bóng đối mặt Arsenal lúc lựa chọn. Chỉ cần là phòng thủ phản công, động tác võ thuật cũng là phi thường nhiều. Wigan Athletic huấn luyện viên tổ dùng 2 ngày. Phân tích Arsenal, phân tích bọn họ bên trái, trung, cánh phải cầu thủ, phân tích bọn họ giữa sân, cùng với bọn họ thi đấu. Cuối cùng mới xác định được phòng thủ phản công sách lược. Nhưng mặc dù như thế, đối với cái này đơn giản phòng thủ phản công chiến thuật, huấn luyện nhân viên cũng không bao nhiêu tự tin. Vẫn là Arsenal quá mạnh mẽ. Wigan Athletic so với Arsenal căn bản không có khả năng so sánh. Hai người thực lực khác nhau một trời một vực. Bất kể như thế nào sắp xếp chiến thuật đều là trăm ngàn chỗ hở. Coi như 11 người phòng thủ cũng như thế. Tỉ như Arsenal tiền đạo Henry, ngôi sao mới Reyes, băng vương tử Beckham, tiền vệ cánh Pires chờ chút, rất nhiều ngôi sao bóng đá đều giỏi về dưới chân kỹ thuật. Một mình Wigan Athletic cầu thủ phòng thủ, những này ngôi sao bóng đá có thể rất dễ dàng thoát khỏi. Chỉ cần bị thoát khỏi như vậy phòng thủ trận hình sẽ xuất hiện lỗ thủng. Đến thời điểm chính là Arsenal cơ hội. Đây là bầy ở ngoài sáng đồ vật, nhưng muốn giải quyết nhưng căn bản hết cách rồi. Hai đội bóng cầu thủ năng lực cá nhân chênh lệch thực sự quá lớn. Cũng còn tốt, ở thi đấu 3 ngày trước, Rydal khỏi bệnh trở lại sân bóng tham gia huấn luyện. Điều này làm cho Duo thở dài một hơi. Có Rydal, trận hình sẽ vững chắc rất nhiều. Phản kích trên cũng sẽ càng có uy hiếp. Chỉ có điều Duo vẫn là lo lắng Rydal trạng thái. Dù sao bị thương hơn một tháng. Tin tức tốt là Rydal trở lại. Liền không biết trạng thái như thế nào. Khoảng cách cùng Arsenal thi đấu cũng chỉ còn dư lại 2 ngày. Hắn nhất định phải ở trong vòng 2 ngày tìm tới trạng thái. Ở London Bắc Bộ, Arsenal câu lạc bộ cũng là một phái bận rộn cảnh tượng. Wigan Athletic hết thảy trong sân ngoài sân bao quát đang ở Wigan phóng viên. Tất cả đều tính gộp lại phòng trừng đều không có nơi này một nửa. So với Wigan Athletic, Arsenal không chỉ là cúp liên đoàn tiêu điểm, bọn họ càng là toàn thế giới tiêu điểm. Gần nhất 2 ngày, đặc biệt là mùa giải này, Arsenal là toàn thế giới công nhận đội mạnh. Bọn họ tấn công bóng đá vui tai vui mắt. Rất ít đội bóng có thể lấy thế tiến công bóng đá đạt được kiêu người thành tích. Nhưng toàn công toàn thủ Arsenal làm được. Chỉ ít bọn họ là giải đấu số 1. Chỉ ít bọn họ Champions League đánh vào thập lục cường. Cho tới cúp liên đoàn đánh vào trận chung kết. Phỏng chừng những quốc gia khác cổ động viên sẽ không quá quan tâm. So với giải đấu cùng Champions League, cúp liên đoàn thực sự không đáng nhắc tới. Rất nhiều fan bóng đá yêu thích Arsenal nguyên nhân là bọn họ bóng đá phong cách. Mấy năm trước cũng có bóng đá bình luận viên nhảy ra công kích Arsenal toàn công toàn thủ phong cách. Đó là nghệ thuật bóng đá, nhưng không phải hiện đại bóng đá. Hiện đại bóng đá phòng thủ mới là trọng yếu nhất. Có thể hiện tại Arsenal dùng thành tích chứng minh thế tiến công bóng đá đồng dạng có thể đứng vững. Được bước chân, bất luận làm sao, bọn họ cũng sẽ không thay đổi phong cách. Đây chính là Arsenal. Toàn nước Anh cũng đang thảo luận Arsenal. Toàn thế giới đều là đàm luận Arsenal. Đàm luận bọn họ Henry Đại Đế, Beckham, Vieira, Pires, thậm chí là mới ló đầu ra tiểu tướng Fabregas. Có không ít đối thủ, đối mặt Arsenal lúc vẫn không có thi đấu liền nhấc tay đầu hàng. Arsenal bóng đá liền làm đến điểm này. Bọn họ tấn công để đối thủ hoảng sợ. Bởi vì không có đội bóng có thể làm được phòng vệ Arsenal tấn công. Bọn họ hầu như mỗi một trận thi đấu đều có ghi bàn. Nếu như ngươi không thể so sánh bọn họ tiến vào càng nhiều, ngươi liền thua. Mặc dù như thế, Arsenal chủ soái Wenger cùng các trợ thủ của hắn vẫn là rất chăm chú nghiên cứu mỗi cái đối thủ. Làm một chi tôn trọng thế tiến công bóng đá huấn luyện viên, Wenger nhất định phải ứng phó cẩn thận mỗi cái đối thủ. Bởi vì Arsenal phòng thủ không phải quá vững chắc, sơ ý một chút liền có thể bị đối thủ đánh lén. Vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận. Lúc này hắn đang xem Wigan Athletic thi đấu video. Trong suốt buổi sáng hắn đều ở làm chuyện này. Trên một vòng cùng Middlesbrough Cúp Liên đoàn vòng bán kết thúc, Wenger liền dặn dò công nhân viên thu thập Wigan Athletic thi đấu video. Hắn cần chỉ là Cúp Liên đoàn thi đấu video. Bởi vì Wigan Athletic chiến thắng quá nhiều Premier League, mà League One giải đấu thi đấu video liền không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Dù sao như vậy thi đấu bên trong, thực lực của đối thủ quá chênh lệch. Wigan Athletic Cúp Liên đoàn bên trong, hầu như mỗi một trận đều là đem hết toàn lực. Rất nhiều lúc thắng lợi đến rất gian nan. Tỉ như cùng Bolton, tỉ như cùng Chelsea, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chiến thắng đối thủ. Bước lên trước bộ đi tới hiện tại. Wenger càng quan tâm chính là Wigan Athletic chiến thuật, trận hình cùng với cầu thủ phát huy. Ở trong mắt hắn, trong video nỗ lực đá thi đấu Wigan Athletic, quả thực có thể dùng trăm ngàn chỗ hở để hình dung. Đội bóng này tấn công rất loạn. Trợ thủ Pet Louis nói rằng, nhìn thấy Wenger gật gù, Pet Louis tiếp tục nói, bọn họ phòng thủ đại thể cần nhờ giày đặc chạm vị. Có thể hậu trường nhưng bởi vậy có vẻ rất hỗn loạn. Bọn họ sẽ không đi hợp lý chạm vị. Tấn công trên thì càng rối loạn. Bọn họ tựa hồ càng chú trọng cầu thủ năng lực cá nhân. Wenger cười lắc đầu. Đó là đối thủ của bọn họ quá mạnh mẽ. Bọn họ cầu thủ năng lực cá nhân không sánh được đối thủ. Thường bị đối phương cầu thủ thoảng qua. Vì lẽ đó trận hình liền trở nên rất loạn. Tấn công lúc, bọn họ nối liền phối hợp. Rất khó đột phá đối thủ hàng phòng thủ. Cũng chỉ có thể dựa vào cầu thủ năng lực tới lấy đến ghi bàn. Bọn họ huấn luyện viên rất thông minh, nhưng điều này cũng không có cách nào lựa chọn. Pet Louis đồng ý gật gù. Hắn ở nước Anh thời gian mấy năm, vẫn là lần thứ nhất chú ý tới Wigan Athletic. Trước đây hắn nghe qua danh tự này, nhưng căn bản không ký ở trong lòng. Khi đó Wigan Athletic chỉ là một nhánh nước Anh cấp 3 giải đấu đội bóng mà thôi. Coi như là mùa giải này, cũng có điều là League One đội bóng. Căn bản không đáng giá chú ý. Như vậy đội bóng lại muốn cùng Arsenal đá trận chung kết League Cup. Trước hắn thật sự rất khó tưởng tượng. Cùng Middlesbrough giao thủ thời điểm, hắn còn muốn trận chung kết đối thủ sẽ là Bolton. Có điều cái này số 13 đáng giá chú ý. Pet Louis chỉ vào màn hình nói. Trên màn ảnh, con dòng chính hiện Leon sút xa đặc tả màn ảnh. Truyền phát tin chính là cùng Bolton vòng thứ nhất lúc giao thủ. Leon cuối cùng cái kia sút xa ghi bàn. Wenger không nói gì, ánh mắt lại có chút tỏa sáng. Hắn luôn luôn yêu thích cầu thủ trẻ, bởi vì cầu thủ trẻ tính dẻo rất mạnh. Hơn nữa, giá cả cũng rất tiện nghi. Vì lẽ đó Arsenal đều là mua cầu thủ trẻ đến bổ sung đội bóng trận hình. mà Wigan Athletic số 13 Leon biểu hiện xem ở Wenger trong mắt. Hắn lập tức để công nhân viên tìm tới Leon tư liệu. Leon, 19 tuổi, xuất từ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Hiện hiệu lực với League One Wigan Athletic câu lạc bộ. Mùa giải này giải đấu ghi bàn 26 cái. Tạm liệt xạ thủ bảng đầu bảng. Sút xa, đánh đầu năng lực xuất chúng. Những này cơ bản tư liệu chỉ cần một chút nhìn sang. Không nghĩ nữa cái gì. Liền biết bên trong giới thiệu cầu thủ có bao nhiêu xuất sắc. Mới có 19 tuổi. League One xạ thủ bảng đầu bảng. Này hai hạng đặt ở cùng một chỗ. Liền đủ để chứng minh tất cả. Tuyệt đối không nên coi thường League One giải đấu. Làm nước Anh giải hạng nhì. League One giải đấu hàm kim lượng phi thường cao. Nắm giải bóng đá nước Anh cùng những quốc gia khác giải đấu đem so sánh. Hiện tại Premier League không sánh được Serie A. Nhưng League One nhưng phải so với Serie B giải đấu cường rất nhiều. Ở cầu thủ năng lực cùng thi đấu kỹ thuật mức độ tới nói. League One hoàn toàn không kém hơn bóng đá cấp thứ 2 quốc gia. Belgium, Cộng hòa Séc chờ, đỉnh cấp giải đấu, mới có 19 tuổi. Có thể đạt được League One chiếc giày vàng. Cái thành tích này đủ để gây nên thế giới chú ý. E sợ chờ mùa giải vừa kết thúc. Người trẻ tuổi này liền phải nhận được toàn bộ thế giới quan tâm. Chỉ tiếc, người trẻ tuổi này kỹ thuật tựa hồ quá mức thô ráp. Nghĩ tới đây, Wenger thở dài. Người trẻ tuổi này rất xuất sắc, nhưng cũng hoàn toàn không thích hợp đội bóng của hắn. Như vậy cầu thủ năng lực tái xuất chúng, cũng không cách nào cùng đội bóng hữu hiệu tiến hành phối hợp. Nói như vậy, cũng căn bản sẽ không ở đội bóng bên trong phát huy tác dụng gì. Hắn xác thực rất xuất sắc, nhưng là chỉ dựa vào chính hắn. Muốn đột phá phòng tuyến của chúng ta cũng không dễ dàng. Pet Louis đạo, hơn nữa hắn còn rất trẻ. Như vậy người trẻ tuổi là nhất không nhịn được áp lực. Wigan Athletic cũng là một nhánh tuổi trẻ đội bóng. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, Wenger hỏi, ta cho là chúng ta muốn ở thi đấu giây thứ nhất chung. Liền cho bọn họ áp lực. Khi chúng ta không ngừng chế tạo áp lực, bọn họ đấu trí sẽ bị làm hao mòn đi. Nếu như chúng ta có thể mau chóng ghi bàn, ta nghĩ hiệp một liền có thể kết thúc thi đấu. Pet Louis nói như vậy tự nhiên có tư bản. Hắn tư vốn là Arsenal mạnh hơn Wigan Athletic nhiều thực lực. Bọn họ có năng lực ở giây thứ nhất liền chế tạo áp lực. Cũng có năng lực mau chóng đột phá đối thủ hàng phòng thủ đem bóng ghi bàn. Đạt được điểm số trên dẫn trước. Chỉ cần làm được hai điểm này. Như vậy Arsenal chính là khống chế thi đấu. Để Arsenal khống chế thi đấu. Cái kia ghi bàn chính là cái này tiếp theo cái kia đến. Đến thời điểm Wigan Athletic sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Chờ đợi bọn họ cũng chỉ có đại bại một con đường. Wenger nghe Pet Louis phân tích cũng điểm mang ngươi đầu. Nếu là hiệp một liền có thể khóa chặt thắng cục. Vậy thì không thể tốt hơn. Cái này cũng là ổn thỏa nhất phương pháp. Hắn cũng không muốn ở cúp liên đoàn tiêu hao quá nhiều tinh lực. Dù sao đội bóng còn có giải đấu cùng Champions League muốn đánh. Ở quốc nội cấp thi đấu tiêu hao tinh lực cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng thi đấu thường thường có rất nhiều sự không chắc chắn. Hắn cần cân nhắc càng nhiều hơn một chút. Chúng ta cũng có thể sẽ lạc hậu. Wenger nói. Vậy cũng không liên quan. Chúng ta chỉ cần cho bọn họ không ngừng chế tạo áp lực. Như vậy ghi bàn là chuyện sớm hay muộn. Xuất hiện tình huống đặc biệt. Cũng có điều chậm lại bọn họ mất bóng thời gian. Nhiều nhất hiệp hai tiếp tục duy trì thế tiến công mà thôi. Pet Louis nói. Wenger cũng cười gật gù. Hai người đối thoại là ở trong phòng làm việc. Không có truyền tới. Nếu để cho không người biết. Nghe được hai người đối thoại nhất định sẽ rất kinh ngạc dựa theo bọn họ lời giải thích. Như thế vừa phân tích, Arsenal mặc kệ có lạc hậu hay không, không đều sẽ thắng được thi đấu sao? Đó là khẳng định, chỉ ít ở Arsenal phương diện, bao quát hết thảy truyền thông. Các loại bóng đá phân tích viên, bình luận viên đều cho rằng, Wigan Athletic không hồ có dù cho một cơ hội nhỏ nhoi. Này ở Arsenal đánh bại Middlesbrough tiến vào trận chung kết League Cup một khắc đó liền quyết định.